Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 120. Thu phục Nguyệt Mị, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân đầu. Vô Ngạo mỉm cười nói: "Lân Nhi đừng thương tâm, ngươi bây giờ còn nhỏ, tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ trở nên so với nàng còn muốn vóc người hỏa bảo." Gợi cảm, Vô Ngạo lời nói này cũng không phải là giả lời nói. Thanh Lân có viễn cổ thiên xà huyết mạch, một ngày huyết mạch chi lực triệt để kích phát, nàng chính là người thứ hai Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Thậm chí, bàn về dáng người thướt tha nóng bỏng, so với Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương còn muốn hơi thắng một điểm. Chỉ là, Thanh Lân lại hiểu sai ý, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo tuấn tú mặt dung. Thanh Lân Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói ra: "Ca ca, Lân Nhi sẽ cố gắng trưởng thành. Đến lúc đó, nhất định không cho ca ca thất vọng." Vô Ngạo một đầu hắc tuyến. CMN, cảm tình thân thể này phát dục, còn phải dựa vào nỗ lực trưởng thành à? Thanh Lân cái này cô gái nhỏ, thực sự là quá đơn thuần, mà đang tắm nguyệt mị. Nữ vương Medusa thải Lân sư muội phát hiện mình linh lung thướt tha thân thể, bị trước mắt một nam một nữ này xem một cái lần. Nàng nhất thời nổi giận giao cộng lại, tuy là nguyệt mị trời sinh quyến rũ, sặc sỡ phải là một nữ nhân xà tinh, thế nhưng nàng ánh mắt cực cao, khinh thường này nhu nhược nam nhân, tự nhiên là thủ thân như ngọc. Bây giờ vẫn là một cái hoàng hoa đại cô nương, nhưng là vô duyên vô cố, bị một cái nam tử xa lạ xem lần thân thể. Nguyệt mị tâm lý lửa giận cùng sát ý, lập tức cháy hừng hực đứng lên, ngọc thủ hơi dương lên, một hấp xả lực truyền vang ra, tương ngạn y phục của mình đều hút tới. Nguyệt mị kiều quát một tiếng, nhảy dựng lên, thần tốc mặc vào quần áo của mình. Nguyệt mị động tác mặc dù nhanh, nhưng Vô Ngạo ánh mắt nhanh hơn. Ở nơi này trong chớp mắt, Vô Ngạo riêng là đem nguyệt mị toàn thân tỉ mỉ quét nhìn mấy lần, nhìn nguyệt mị nóng bỏng gợi cảm thân thể, Vô Ngạo chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, kém chút phun ra dư huyết. CMN, quá mê hoặc người. Nếu không phải suy nghĩ đến Thanh Lân đứng ở bên cạnh mình, không cố kỵ gì, Vô Ngạo nhất định sẽ trực tiếp đánh tới, đem nguyệt mị thu làm lão bà. Cái này nữ nhân xà tinh, thực sự là một người nam nhân sát khí a, ghê tởm. Vô Ngạo phản ứng đều bị nguyệt mị thu vào trong mắt, nàng đã nổi giận tới cực điểm, gầm lên. Nguyệt mị tay áo phiêu phiêu, toàn thân hoa mang đại phóng, hướng phía Vô Ngạo phát sát mà tới. Ca ca cẩn thận, Thanh Lân khẩn trương, la lớn, nhìn sát khí đằng đằng nhi, vọt lên cao, tới nguyệt mị. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Lân nhi, người ở nơi này đừng nhúc nhích, xem ca ca như thế nào hàng phục cái này nữ nhân xà tinh." Từ vừa rồi nguyệt mị phóng thích ra đấu khí cô đọng trình độ, Vô Ngạo liền đoán được, nguyệt mị thực lực cũng liền ở cửu tinh đấu vương tả hữu, mà Vô Ngạo thực lực hôm nay cũng là ba tinh đấu hoàng. Đối với một cái đấu vương xà tinh, Vô Ngạo toàn bộ không áp lực, hét lớn một tiếng, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, long đằng hổ dược, hướng phía nguyệt mị nghênh giết đi. Ngay trong lúc đó, Vô Ngạo thanh sắc đấu khí cùng nguyệt mị màu đỏ đấu khí quấn quýt lấy nhau, một nam một nữ ở giữa không trung từng đôi nhi chém giết. Nguyệt mị ánh mắt như điện, đôi môi khẽ nhếch, phun ra cổ cổ tinh khí, tinh khí toàn tức hóa làm hàng vạn hàng nghìn con rắn nhỏ mắng nhiếc lấy, phun ra màu đỏ thắm xà tâm vây giết hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo không chút khách khí, Tu La Ma kiếm tung hoành huy vũ, thoáng qua trong lúc đó, sẽ đem một ít xà toàn bộ giết chết. Một giây, Vô Ngạo cánh tay trước người Tu La Ma kiếm gào thét một tiếng, đâm vào Nguyệt Mị trong lòng trước. Nguyệt Mị sắc mặt đại biến, không dám cử động nữa. Mặc dù chỉ là cùng Vô Ngạo ngắn ngủi giao thủ hơn 10 giây, nhưng Nguyệt Mị chỉ cảm thấy nàng là dốc hết toàn lực, mà Vô Ngạo cũng là sân vắng dạo chơi, giống như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Nói cách khác, hai người thực lực sai biệt thực sự thật rất lớn. Định thần một chút, Nguyệt Mị thu liễm lại trong đôi mắt sát khí, tràn ngập yêu mị ý, đôi mắt sáng nhìn phía Vân Vô Ngạo, cười khanh khách nói: "Công tử, ngươi vì sao đối với ta bạo lực như vậy à? Ta thật thật đau lòng, thật đau lòng a hát." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Nguyệt Mị tiêm hoa ba: "Mỹ nữ xà, đừng tại ta trước mặt trang bị, ta trực tiếp làm nói cho ngươi, có nguyện ý hay không làm thiếp gia nữ nhân?" À, Nguyệt Mị sững sờ, đôi mắt đẹp đã hồ nghi vừa thẹn nộ mà trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Nàng tâm tư cũng là thần tốc bay lộn lấy, không nắm được Vô Ngạo đang nói đùa vẫn là đang nói hưu nói vượn, làm sao? Không muốn sao? Vô Ngạo cười hắc hắc, Tu La Ma kiếm hơi trước người, đâm xuyên qua Nguyệt Mị hung y, cảm giác được một ý lạnh như băng treo trong lòng chính mình vị trí. Nguyệt Mị thân thể mềm mại run lên, duyên dáng kêu to một tiếng, ngọc dung hơi trắng bệch, nhưng thân là xà nhân tộc trưởng lão, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương sư muội, Nguyệt Mị hãy để cho chính mình mạnh mẽ chấn định tới. Hít sâu một hơi, Nguyệt Mị đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, đôi mắt chát liễu chát, cười gượng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi cứ như vậy thích tỷ tỷ, chẳng lẽ không sợ tỷ tỷ đưa ngươi hấp thành người khô?" "Ha ha, đem ta hấp thành người khô, ngươi được có bản lãnh kia mới được." Vô Ngạo cười hắc hắc nói: "Nhanh lên một chút cho ta trả lời thuyết phục, ta còn có sự tình đây." "Ngươi?" Nguyệt Mị hổn hển nói ra: "Ta nếu như không đáp ứng, ngươi sẽ làm sao bây giờ?" "Trực tiếp giết ngươi, lại giết quang ngươi thuộc." Vô Ngạo cười nhạt nói, nhìn Vô Ngạo không giống đùa giỡn nhãn thần. Nguyệt Mị trầm mặc, do dự một lát sau, Nguyệt Mị vẫn là hữu khí vô lực gật đầu nói ra: "Được rồi, ta nguyện ý, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, không thể buộc ta làm xin lỗi xà nhân tộc sự tình. Như vậy lời nói, ta mặc dù là chết cũng sẽ không để cho ngươi được đùa, cái này tự nhiên. Ngươi làm nữ nhân của ta, xà nhân tộc cũng được thân nhân của ta, ta Vân Vô Ngạo làm sao sẽ tổn thương thân nhân của mình đâu." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, thu hồi Tu La Ma kiếm, phi thân mà, vươn tay cánh tay, một bả lãm ở Nguyệt Mị tiêm tế liễu eo. Nguyệt Mị ngọc dung đỏ bừng, mặc dù rất muốn tránh thoát, nhưng nghĩ tới Vô Ngạo khủng bố thế lực, nàng chỉ phải nhận mệnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.